Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 174, bao chọn đồ ngọt cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ không phải bỏ đi theo trai sao? Sao bố lại lừa con? Tôn Chí Sâm vừa khóc vừa chất vấn. Người đàn ông tàn tật xấu hổ cúi đầu, mắt ông ta không nhìn rõ lắm. Những năm qua ông ta luôn sống trong hối hận. Mấy năm nay con cứ hỏi mẹ, bố cũng không biết đi đâu tìm mẹ con. Vậy nên bố lừa con. Mẹ vì chúng ta mới xảy ra chuyện, bố lại không đi cứu mẹ. Tôn Chí Sâm không thể hiểu nổi, trong ấn tượng của anh ta, tình cảm của bố mẹ luôn rất tốt, sao bố có thể nhẫn tâm như vậy? Ban đầu bố cũng không biết họ đi làm gì. Người đàn ông tàn tật lau nước mắt, lúc đầu nói là đi 1 năm rưỡi, nhưng 1 năm sau mẹ con bặt vô âm tín. Bố biết đi đâu tìm người chứ? Mẹ con dặn bố nhất định phải nuôi con khôn lớn, cưới vợ cho con. Vậy nên bố có thể bán vợ mình sao? Tôn Chí Sâm không thể chấp nhận được. Con sắp chết đói rồi, bố phải làm sao? Người đàn ông tàn tật bất lực nói. Chẳng phải con người sống là để tồn tại sao? Con thà chết chứ không muốn mẹ xảy ra chuyện. Tôn Chí Sâm tự tát vào mặt mình. Đứa ngốc này, mẹ Chí Sâm vội ngăn cản hành động tự hành hạ của anh ta. Chỉ cần con sống tốt, mẹ thế nào cũng không sao. Bố con cũng không sai. Chẳng lẽ muốn cả nhà chúng ta chết đói ở nhà sao? Tôn Chí Sâm nước mắt lưng tròng nhìn bà, khóc lóc kể lể. Nếu lúc đó con chạy nhanh hơn một chút, nếu con đuổi kịp mẹ, có phải mẹ sẽ không đi không? Trên đời làm gì có nhiều cái nếu như vậy? Mẹ Chí Sâm lau nước mắt cho con trai, mỉm cười an ủi. May quá, mẹ còn có thể gặp lại hai bố con. Thời gian hết rồi, Tô Tiểu Lạc nhẹ giọng nói. Hình ảnh mẹ Chí Sâm bắt đầu mờ dần. Tôn Chí Sâm quỳ xuống đất dập đầu lia lịa. Mẹ, kiếp sau con vẫn muốn làm con trai của mẹ, hiếu thuận với mẹ. Mẹ Chí Sâm, kiếp sau để anh làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của em. Bố Chí Sâm nước mắt giàn giụa nói. Mẹ Chí Sâm vẫy tay chào họ rồi biến mất trong không trung. Đường Tiểu Thiên đấm mạnh xuống đất, chuyện này thật là thiên tai nhân họa, bọn tội phạm này thật đáng chết. Phó Thiếu Đình đưa tay kéo anh ấy dậy. Bây giờ chẳng phải tốt hơn trước kia nhiều rồi sao? Tương lai còn tốt hơn nữa. Đường Tiểu Thiên lấy từ trong túi ra một phong bì đưa cho Tôn Chí Sâm. Trong này là 1.000 tệ, chút tâm ý của tôi. Thi thể của mẹ anh vẫn còn ở đồn cảnh sát Vệ Thành. Nếu anh muốn nhận thì đến đó. Nếu không tôi sẽ lo liệu hậu sự cho bà ấy. Không cần, tôi không cần tiền. Tôn Chí Sâm lắc đầu. Mẹ tôi vì tôi mới phải chịu khổ. Giờ bà ấy đã mất. Tôi còn lấy mạng sống của bà ấy để đổi lấy tiền tài sao? Mẹ tôi từng nói, người nghèo chứ chí không nghèo, tôi không thể để bà ấy thất vọng. Anh cứ nhận lấy đi, Đường Tiểu Thiên nói, sau này nếu có khó khăn gì, cứ đến Vệ Thành tìm tôi. Đường Tiểu Thiên vẫn để tiền lại trên mặt đất, nhà họ quá nghèo rồi, anh ấy nói tiếp. Cứ coi như tôi cho anh vay, sau này có rồi thì trả lại tôi. Tôn Chí Sâm quỳ xuống đất khóc lớn. Tiếng khóc kéo dài không dứt. Mấy người lên xe, Tô Tiểu Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi. Phó Thiếu Đình, anh có chuyện gì hối hận không? Phó Thiếu Đình mím môi, trước mắt hiện lên hình ảnh hơn 10 năm trước. Anh cầm trên tay xiên kẹo hổ lô, một người đàn ông đi tới, trên lưng vác một bao tải. Anh nhìn 2 lần, rồi lại bỏ đi. Anh nắm chặt vô lăng, mím môi nói. Có một chuyện, Đường Tiểu Thiên thở dài. Chuyện tôi hối hận thì nhiều lắm, nhóc con nếu có thuốc hối hận thì cho tôi 1 viên, bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa ban ngày ban mặt đừng có nằm mơ, Tô Tiểu Lạc bĩu môi, còn vết thương trên miệng anh, có muốn bôi thuốc không? Muốn, mặt mũi Đường Tiểu Thiên bầm tím, nếu để tư lệnh nhìn thấy, chắc lại bắt anh ấy viết bản kiểm điểm. Anh ấy oán trách nhìn Phó Thiếu Đình, không khỏi hỏi. Vừa nãy sao anh không ngăn tôi lại? Trong lòng cậu khó chịu, không đánh nhau một trận thì sao mà thoải mái được? Phó Thiếu Đình liếc nhìn anh ấy, ngồi cho đàng hoàng, 50 tệ, Tô Tiểu Lạc đưa lọ thuốc qua. Đồ ham tiền, quan hệ của chúng ta tốt như vậy rồi, cô không giảm giá cho tôi à? Đường Tiểu Thiên tự nhận mình đã bị cô moi không ít tiền rồi. Thôi được rồi, sau này anh mua đồ của tôi sẽ được giảm giá 20%. Tô Tiểu Lạc hào phóng nói. Sao Phó Thiếu Đình lại không lấy tiền chứ? Đường Tiểu Thiên biết loại thuốc này hiệu quả rất tốt, nhận lấy rồi bôi lên mặt. Nếu trên mặt để lại sẹo thì sau này làm sao lấy vợ? Anh ấy, Tô Tiểu Lạc nhất thời không biết nói sao. Tôi bao trọn đời đồ ngọt cho cô ấy. Phó Thiếu Đình trả lời. Ôi trời, cả đời. Đường Tiểu Thiên liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, đúng là chịu chi. Tô Tiểu Lạc cười híp mắt. Tôi ăn không nhiều đâu. Đường Tiểu Thiên gật đầu lia lịa. Nếu không tận mắt chứng kiến khả năng ăn uống của cô, tôi suýt nữa thì tin rồi. Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng. Được rồi, mọi người đều đang nói bóng gió là tôi ăn nhiều chứ gì. Đường Tiểu Thiên cười, sao dám chứ, phải không, Thiếu Đình, đùa à, đắc tội với ai chứ không thể đắc tội với cô nhóc Tô Tiểu Lạc này. Nếu không chết lúc nào cũng không biết. Phó Thiếu Đình khẽ nhếch môi, không sợ, lương của tôi đủ cao, vẫn mua được. Cái gì vậy, Tô Tiểu Lạc bĩu môi, đây chẳng phải vẫn là đang nói tôi ăn nhiều sao. Phó Thiếu Đình từ gương chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên như bánh bao của cô, giọng nói cũng dịu dàng hẳn. Tôi không có, mọi người đều không phải người tốt. Tô Tiểu Lạc dựa đầu vào cửa sổ xe lẩm bẩm. Đó là vì các người chưa thấy ai ăn nhiều hơn, con sói tham ăn hơn tôi nhiều. Con sói trong miếng ngọc cổ nghe vậy, nịnh nọt nói. Đúng vậy, người giết một con lợn cho ta ăn, ta nhất định làm xong việc. Tô Tiểu Lạc. Còn có kiểu thừa nước đục thả câu này nữa à, đi chỗ khác chơi đi, trong mơ cái gì cũng có. Ban đầu Phó Thiếu Đình còn mời Đường Tiểu Thiên cùng đến nhà tư lệnh Trương Quốc Bang, nhưng Đường Tiểu Thiên lấy cớ vết thương trên mặt để trốn. Phó Thiếu Đình dẫn Tô Tiểu Lạc đến cửa hàng bách hóa chọn quà mang theo. Sư nương đối xử với anh rất tốt sao? Tô Tiểu Lạc cảm thấy thái độ của anh với gia đình Trương Quốc Bang có sự khác biệt rõ ràng. Rất tốt. Phó Thiếu Đình từ nhỏ đã không nhận được sự quan tâm của Trịnh Bảo Chân. Anh nói. Trước kia quần áo mùa đông, giày dép đều là sư nương chuẩn bị cho tôi. Ngay cả bây giờ cũng thỉnh thoảng chuẩn bị cho tôi một phần. Tô Tiểu Lạc suy tư gật đầu. Không phải mẹ ruột mà còn hơn cả mẹ ruột. Đã nhận ơn bà ấy lớn như vậy, anh chọn đồ quý một chút tặng bà ấy đi. Tô Tiểu Lạc còn một câu chưa nói. Nhìn tướng mạo của Trương Quốc Bang, vợ ông ấy có thể sẽ ra đi trước. Chờ gặp người rồi, xem kỹ lại rồi nói sau. Cô cứ chọn đi, Phó Thiếu Đình không am hiểu những thứ này. Tôi chọn, Tô Tiểu Lạc nhìn la liệt đồ đạc, cô cũng ngẩn người. Cô tặng quà cho người ta, trực tiếp đưa một lá bùa là được rồi. Những thứ này, cô biết chọn thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ hộp, trà, hai người nhìn nhau chằm chằm. Cô bán hàng mỉm cười nhìn hai người hỏi. Hai anh chị muốn chọn đồ gì, để làm gì vậy? Cách chương.